Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương, chương 142, C142, Thẩm Ích Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trác Ngọc và Trì Nhuế Thư đắp một người tuyết lớn trước cửa, nhờ người tuyết trông nhà, sau đó mua vé máy bay về nước. Là bạn tốt của Thẩm Trác Ngọc ở bệnh viện đến đón cô, tên là Kỳ Y Thục, thấy cô liền liên tục vẫy tay, hai người ôm nhau thật chặt, sau đó nhìn Trì Nhuế Thư, nói: Tôi biết ngay mà, lúc trước mỗi ngày em đều đến bệnh viện chờ Trác Ngọc, tâm tư không đơn thuần, quả nhiên là tôi đoán đúng, hiện tại em đã cướp đi trụ cột của khoa chúng tôi rồi. Lúc này Trì Nhuế Thư đã lớn hơn một tuổi, cũng biết xấu hổ, ngượng ngùng đáp lại, đi theo Thẩm Trác Ngọc, nắm tay cô. Thẩm Trác Ngọc đổi chủ đề, đúng rồi, lần trước cậu nói cậu trở thành chủ nhiệm, thế nào, hiện tại cậu là chủ nhiệm trẻ nhất của bệnh viện phải không? Đúng vậy, nhưng mà hơi mệt, khoa lại có thêm hai thực tập sinh, cô gái còn trẻ, học được vài kiến thức trong sách, có rất nhiều lĩnh vực cần trau dồi, sau này khoa sẽ nhẹ nhàng hơn. Kỳ Y Thục thở dài, nhưng trên mặt lại cười, dù sao được thăng chức tăng lương, dù có mệt mỏi đến đâu cũng là một chuyện vui. Nàng hỏi Thẩm Trác Ngọc: Còn cậu, ở nước ngoài thế nào? Thẩm Trác Ngọc nói: Hẳn là 2 năm nữa mình có thể thăng chức, nhưng mà... Nhưng không sao cả, cậu chỉ muốn xem bệnh cho bệnh nhân thôi đúng không? Kỳ Y Thục cười trêu chọc cô, đồng thời mời Thẩm Trác Ngọc và Trì Nhuế Thư ở lại nhà nàng. Trong dịp Tết, có rất nhiều khách đến nhà, Thẩm Trác Ngọc không muốn quấy rầy nên dẫn Trì Nhuế Thư đi ăn rồi ở khách sạn qua đêm. Hai người vừa nhận phòng, Trì Nhuế Thư nhận được tin nhắn từ cha nàng, kêu hai người về ăn cơm. Năm nay Thẩm Trác Ngọc nỗ lực làm việc, đã sớm trả hết tiền, tuy hai bên xấu hổ nhưng dù sao cũng là quan hệ huyết thống, đoạn tuyệt như thế này cũng thật đáng tiếc. Thẩm Trác Ngọc nói, vậy con trở về đi, chuyện lớn như kết hôn, con nên bàn bạc với cha con một chút, con thấy thế nào? Trì Nhuế Thư cũng gật đầu đồng ý, đồng thời gửi tin nhắn lại cho cha nàng. Hai người cũng không vội quay về mà gặp bạn bè của Thẩm Trác Ngọc trước, bởi vì Trì Nhuế Thư đặc biệt thích nghe Thẩm Trác Ngọc giới thiệu mình với bạn bè. Thẩm Trác Ngọc luôn dùng ngữ khí ôn nhu nói: Đây là bạn gái của mình, Trì Nhuế Thư. Sau đó, Trì Nhuế Thư sẽ tiếp tục nói: Chúng ta sắp kết hôn, đến lúc đó sẽ đưa thiệp mời cho mọi người nhớ đến chơi nhé. Bạn bè bắt đầu ồn ào, bạn nhỏ không được rồi, bắt cóc Trác Ngọc chúng ta ra ngoài 1 năm, hiện tại còn sắp kết hôn, trước đây Trác Ngọc chúng ta kiên quyết không lập gia đình. Trì Nhuế Thư cười trả lời: Dì ấy không kết hôn là chờ con lớn lên, hiện tại con đã trưởng thành, nhất định phải sớm kết hôn với dì. Bạn bè đều cười, đều mừng cho Thẩm Trác Ngọc. Trong số bạn bè của cô, Thẩm Trác Ngọc là người duy nhất chưa kết hôn, hầu hết con cái của họ đều đang học tiểu học, mỗi lần nhìn thấy cô độc thân đều cảm thấy sốt ruột, chắc chắn họ đều hy vọng rằng cô sẽ hạnh phúc. Chơi mấy ngày, Thẩm Trác Ngọc đã chuẩn bị trở về, Thẩm Trác Ngọc ra ngoài chọn quà, hiện tại cô đã thay đổi thân phận, đi gặp trưởng bối phải chuẩn bị thật tốt, mua rượu và trà cũng đã chi vài nghìn. Khi đến đó, Trì tiên sinh đang nói chuyện với người hầu ở nhà, thấy hai người đến liền nói: Sao không gọi điện để ta bảo tài xế trong nhà đến đón? Trì Nhuế Thư nói: Đường đều là xe đi vào liền không ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đặt quà lên bậc cửa, lại nói: Gần đây người không đi ra ngoài sao? Không có, trước đó ta đều đã làm xong việc nên hiện tại không bận. Trì tiên sinh cười nói: Trước kia con luôn ghét bỏ ta không có thời gian chơi cùng con, hiện tại ta rảnh rỗi, con ở nhà thêm mấy ngày đi. Trong mắt Trì tiên sinh tràn đầy chờ mong, hắn luôn làm việc không ngừng nghỉ, hắn từng nói là vì Trì Nhuế Thư, khi đó nàng còn nhỏ, Trì tiên sinh muốn làm việc nhiều hơn để Trì Nhuế Thư được nhẹ nhàng một chút. Hiện tại Trì Nhuế Thư đã trưởng thành, hắn mới nhận ra tất cả những gì mình nói đều chỉ là lấy cớ. Trì Nhuế Thư trưởng thành có thể dựa vào chính mình, công việc của hắn trở nên vô nghĩa, nếu có thời gian, không bằng hàn gắn những rạn nứt tình cảm. Được, con lười ở khách sạn, dịp Tết đông người như vậy, ngày nào khách sạn cũng ồn ào, phòng của con đã dọn dẹp xong chưa? Trì Nhuế Thư hỏi. Trì tiên sinh dẫn hai người lên lầu, đây vẫn là căn phòng mà Trì Nhuế Thư ở trước đây. Tuy nhiên trước Tết, Trì tiên sinh đã nhờ người đổi thiết kế thành phòng dành cho hai người. Trì Nhuế Thư rất hài lòng, giường được đổi thành giường đôi, đồ dùng bên trong đều theo cặp, Nàng lăn lộn trên giường, cảm thấy rất thoải mái. Nàng ngoắc ngón tay về phía Thẩm Trác Ngọc, nói, dì, lại đây ngồi đi. Trên mặt Thẩm Trác Ngọc không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng gật đầu với Chỉ Tiên Sinh rồi đi đến ngồi ở mép giường. Chỉ Tiên Sinh đứng đó một lúc rồi đóng cửa lại. Ba người đang tận lực loại bỏ xấu hổ, có thể mất chút thời gian, nhưng mọi người đều nỗ lực. Mối quan hệ giữa Chỉ Nhuế Thư và Chỉ Tiên Sinh đã hỏa hoãn đi, Thẩm Trác Ngọc bị kẹp ở giữa cũng không còn xấu hổ nữa. Buổi tối, trong nhà đã bày ra một bàn đầy đủ đồ ăn, đều là món mà Chỉ Nhuế Thư và Thẩm Trác Ngọc thích. Chỉ Tiên Sinh phí không ít tâm, mời hai người ngồi xuống, hỏi. Hai người dự định tổ chức hôn lễ ở đâu? Đã tìm được chưa? Chỉ Nhuế Thư trả lời. Bạn của dì đều ở đây, có người không tiện ra nước ngoài. Bọn con đang cân nhắc tổ chức hôn lễ ở trong nước, vẫn chưa quyết định được địa điểm cụ thể. Nếu năm nay có thời gian thì sẽ đi ra ngoài xem. Chỉ Tiên Sinh nói, được, đến lúc đó ta sẽ hỗ trợ tìm. Năm ngoái ta có mua một mảnh đất ở một điểm du lịch. Nếu hai người qua đó, nhà ở liền tặng hai người. Cảm ơn ba, Chỉ Nhuế Thư nói. Động tác của Chỉ Tiên Sinh dừng một chút, cảm thấy có chút bối rối. Quan hệ giữa cha và con gái từ trước đến nay rất căng thẳng. Chỉ Nhuế Thư rất ít khi gọi hắn là ba, đột nhiên gọi ba có chút kỳ quái. Hai cha con trò chuyện một lúc, Thẩm Trác Ngọc ngồi ăn bên cạnh cũng cười. Thật tốt, vừa nói vừa cười, rào cản đã bị loại bỏ, đây mới là một gia đình. Ăn cơm xong, ba người ngồi ở lầu dưới xem tivi. Hiện nay loại hình tivi không nhiều, hoặc là phim thần tượng thanh xuân, phim mẹ chồng, thậm chí là phim kháng chiến, phim cũng không hay lắm. Sau nhiều lần đổi kênh, tìm được một chương trình tạp kỹ giải đáp bí ẩn, ba người xem rất thích thú, đoán hung thủ đều không giống nhau, cuối cùng Chỉ Tiên Sinh thắng. Ta đã nói mà, Chỉ Tiên Sinh vỗ tay, nam nhân kia vừa nhìn đã thấy có vấn đề, sao có thể để thứ quan trọng như hợp đồng lung tung như vậy được. Ảnh cũng lộn xộn, nhất định phải sắp xếp gọn gàng mới đúng. Chỉ Nhuế Thư không phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là hiệu quả kịch mà thôi. Sau này có thời gian chúng ta đi chơi trốn thoát khỏi mật thất đi, xem chỉ số IQ của ai cao hơn. Được, hai cha con hứa hẹn, Thẩm Trác Ngọc ghi nhớ thay bọn họ. Ở nhà chơi gần một tuần, Chỉ Nhuế Thư liên lạc với Cố Tinh Thần, chuẩn bị bàn bạc may váy cưới theo yêu cầu. Khi công việc bắt đầu vào đầu năm mới, hai người cùng đến studio của Cố Tinh Thần, hiện tại không được coi là studio, Cố Tinh Thần đã tự mình thành lập một thương hiệu. Những người tới tìm nàng không phú cũng quý, phần lớn đều dính vào giới giải trí, chỉ là không muốn mở rộng studio mà muốn kiên trì với những thiết kế đặc biệt. Lúc gặp mặt, Cố Tinh Thần đang nói chuyện điện thoại, nàng cúp điện thoại, đi tới bắt tay hai người. Hai người có thích yếu tố đặc biệt nào không, hay muốn cảnh hôn lễ như thế nào? Tôi có thể làm một thiết kế đặc biệt cho hai người. Vừa mới quyết định kết hôn, còn chưa cân nhắc nhiều chuyện, Thẩm Trác Ngọc nói. Cô xem là được, của tôi ấm áp một chút, thiết kế của Nhuế Nhuế gợi cảm một chút, chúng tôi đã xem qua thiết kế của cô trước đây rồi, khá hài lòng. Cố Tinh Thần nói, vậy hai người có cân nhắc đến việc thay đổi hình thức, thay đổi cảm giác chưa? Thẩm tiểu thư, dáng người của cô rất tốt, rất thích hợp với những thiết kế gợi cảm, cô thấy thế nào? Ngay khi nàng nói điều này, Thẩm Trác Ngọc liền động tâm tư. Cố Tinh Thần nói, lát sau tôi sẽ thiết kế bản nháp cho hai người xem thử. Sau khi thống nhất chi tiết, mấy người trò chuyện một hồi, nói những cặp đôi như bọn họ đều đến tìm nàng thiết kế, rất có duyên. Cố Tinh Thần nói, kỳ thực tôi không nhận nhiều đơn kết hôn đồng giới, 3-4 năm chỉ có mấy người tu thành chính quả, cảm tình thật không dễ. Nhắc tới Cố Tinh Thần, Thẩm Trác Ngọc hỏi, cô nhận nhiều mẫu thiết kế như vậy, chính mình thế nào, có tìm được người thích hợp chưa, tôi... Cố Tinh Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn chưa tan, trên quầy có một ông già Noel trang trí, trên cây thông Noel xanh mướt treo những hộp quà nhỏ, mang theo không khí lễ hội, thật khó để biết đó là năm mới hay Giáng sinh. Đương nhiên, điều này cũng cho thấy tầm quan trọng của nó, chắc chắn có người đã tặng cho nàng thích nên giữ ở đó, cho dù sau lễ hội cũng không muốn vứt đi. Ngoài cửa sổ có một chiếc ô tô màu đen, hình như đang chờ Cố Tinh Thần tan làm. Cố Tinh Thần rời mắt đi, xấu hổ cười nói. Tôi vẫn độc thân, mấy năm nay tôi vẫn đang phát triển sự nghiệp, đương nhiên có thời gian rảnh sẽ cân nhắc việc yêu đương. Về phần là ai thì trong lòng nàng đã có câu trả lời. Đang trò chuyện thì cũng gần đến giờ, Thẩm Trác Ngọc nói. Lát nữa bọn tôi còn chơi trốn khỏi mật thất phía trước, liền đi trước, nếu có vấn đề gì thì có thể gọi cho tôi, cô thấy thế nào, được. Cố Tinh Thần viết ra số điện thoại của mình, sau khi Thẩm Trác Ngọc và Trì Nhuế Thư đi ra, đi về phía quảng trường, trời lạnh, hai người không nắm tay, đút tay vào túi quần, khoác tay nhau, đang kiểm tra vé ở khu vực chờ, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Cố Tinh Thần. Cố Tinh Thần nói, nghe khách hàng nói, tôi cũng không rõ lắm, không phải là em muốn chơi sao, tôi chỉ là tới tìm cảm hứng mà thôi. Dù sao tôi muốn diễn một sát thủ lãnh khốc vô tình, loại địa phương này chính là nơi tìm kiếm cảm hứng tốt nhất. Vậy em phải giữ vẻ mặt nghiêm túc, không thể cười, nhịn lại, hiện tại em là một sát thủ không có cảm xúc. Cách chương.